Đúng Lý Hợp Tình nói tân nương hỷ phục, nó cũng là kêu hỷ phục à, Yến Hành Chu. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Phật tử. Tân lương hỷ phục, không sai, trong tay hắn cầm, lần này thành thân muốn xuyên, không phải tân lang hỷ phục, hơn nữa nguyên bộ tân nương hỷ phục. Lúc này, mỹ nhân tỷ tỷ vừa lúc tích góp chút sức lực, che lại ngực đuổi theo Yến Hành Chu chạy tới nơi này, còn không có vào cửa liền nghe được này phiên đối thoại. Nàng ngẩn người, sau đó cả người cười phi. Ha ha ha ha ha, Mã Đức. Ngươi cũng có hôm nay, ngươi vừa rồi không phải rất ngưu sao? Ngươi còn tiếp tục ngưu à? Mỹ nhân tỷ tỷ cười dừng không được tới, cười đến miệng vết thương đau muốn mệnh, một bên nhè răng một bên cười, ngạnh sinh sinh cấp cười tăng thêm thương thế. Yến Hành Chu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, không lý nàng, chỉ bình tĩnh nói giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Phật tử đỉnh hắn áp bách tính cực cường tầm mắt, căng da đầu giải thích nói này hết thảy, muốn từ lúc trước mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.